Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, hắn khẳng định là chơi thoát. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, Chu Hưng Lễ quay đầu nhìn về phía Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng, gác tay trở lại, người nói tiếp, giả thiết Tần Vũ lần đầu tiên máy bay gặp nạn chính là cái cục. Như vậy về sau xuyên phủ một hệ liệt phản ứng còn nói rõ cái gì đâu. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng chậm rãi đứng dậy trở lại. Lão Lý muốn đỡ Lịch Chiến thượng vị. Lâm Niệm Lôi muốn để Tề Lân làm Tổng Tư lệnh. Song phương bạo phát xung đột, dẫn đến Lão Lý không đợi đánh lại, ngay tại Trọng Đô nội bộ bị người thân quản khống. Như vậy Tùng Giang hệ phải chăng có bí quá hóa liều? Thật xử lý Tần Tổng Tư lệnh động cơ đâu? Trong phòng có một tên tướng quân nghe được cái này phân tích, lập tức phản bác, Tổng Tham, nếu như Tần Vũ là thiết sáo giả chết, cái kia Lão Lý sẽ không biết sao? Có lúc giả có thể thử ra đến thật. Lão Lý dù cho biết Tần Vũ không chết, nhưng ở xuyên phủ nội bộ trong hội nghị, lấy Lâm Niệm Lôi cùng Tề Lân đại biểu thế lực, khẳng định có rất nhiều người là không biết Tần Vũ không có gặp nạn. Song phương là dựa theo giả kịch bản diễn, nhưng lại diễn xuất chân hòa a. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng ý nghĩ vô cùng rõ ràng nói ra. Vì lẽ đó Lão Lý tại trong thời gian rất ngắn, liền bị Lâm Niệm Lôi khống chế. Đương nhiên, cái này cũng có thể là Tần Vũ âm thầm thụ ý. Ý của ngươi là, Lão Lý trước đó biết Tần Vũ không chết, nhưng lại muốn mượn giả chết, thật xử lý hắn, từ đó để Tùng Giang hệ triệt để quật khởi. Chu Hưng Lễ hỏi lại. Đúng thế, xuyên phủ đệ nhất phe phái chính là Tùng Giang hệ. Tần Vũ tại không có xảy ra việc gì nhi trước đó, liền đã tại suy yếu lời của bọn hắn quyền. Vì lẽ đó Tùng Giang hệ thừa cơ hội này tạo phản, là hoàn toàn có động cơ. Bởi vì lúc này giết Tần Vũ, ai cũng không thể đem nồi chụp tại bọn hắn trên đầu. Bởi vì xuyên phủ 99% người đều biết Tần Vũ máy bay gặp nạn. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng ánh mắt sáng tỏ nói ra. Vì lẽ đó, ta nói Tần Vũ là chơi thoát. Hắn bản ý là muốn mượn lấy giả chết, dẫn xuất khu 8 vấn đề nội bộ. Nhưng không nghĩ tới, xuyên phủ nội bộ dẫn đầu không kiểm soát. Đám người nghe nói như thế, không tự giác nhẹ gật đầu. Bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại xuyên phủ gần nhất một hệ liệt động tác, cơ bản đều theo Diêm Tham Mưu Trưởng nói đến nhất trí. Nếu như lại lớn điểm nghĩ, chuyện này có khả năng hay không là Tần Vũ hai lần làm cục đâu. Bộ tham mưu một tên đại tá cấp sĩ quan, nhúng tay nhìn xem đám người hỏi, khả năng này hầu như không tồn tại. Căn cứ Trần Hệ bên kia phản hồi về tới tin tức nhìn, thí điểm chiến trường không thể nào là diễn xuất tới. Mấy phương đều có đại lượng nhân viên tử vong. Dương Bộ trưởng lập tức trả lời nói. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất. Tần Vũ là xuyên quân tổng tư lệnh. Là tam đại khu đứng đầu nhất mấy người một trong. Hắn không có khả năng đem mệnh giao đến công chúng trong tay. Bại lộ mình hành tung. Dẫn ngoại địch vào sân. Một khi có một chút sai lầm, vậy đối xuyên phủ đến nói đều là đả kích chí mạng. Mà hắn lại có thể đổi lấy cái gì đâu? Chỉ là vì kiểm tra một chút Trần Hệ danh giới cuối cùng sao? Trong phòng lão đại nghe được lời giải thích này về sau, cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Chơi thoát, Chu Hưng Lễ gác tay tại trong sảnh đi một vòng về sau, quay đầu nhìn xem Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng hỏi, người ý nghĩ đâu? Ta vẫn là câu nói kia, không cần đợi thêm nữa, trực tiếp đối xuyên phủ tiến hành quân sự áp bách. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng ăn nói mạnh mẽ nói ra, ai trói lại Tần Vũ, hắn sớm muộn cũng sẽ mình đứng ra. Mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là triệt để đem cái bàn sốc, không cần lại theo Cố Thái An bên kia tiến hành không sợ thăm dò. Chỉ cần chúng ta trước dẫn đầu làm, đồng minh hội, Trần Hệ, toàn bộ đều sẽ nhảy ra. Đến lúc đó, chúng ta là lui là vào, đều có quyền chủ động a. Lần này sự kiện điều tra, Tổng Tham hai bộ quân tình bộ môn, là muốn so quân tình tổng bộ dẫn đầu tra được mang tính then chốt đầu mối. vì lẽ đó Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng phân tích cùng ý kiến là để mọi người tại đây tương đối tin phục. Chu Hưng lễ gác tay đi hai bước về sau, trong lòng cũng có quyết định, lập tức ngẩng đầu nói ra, cứ dựa theo ngươi nói xử lý, người phụ trách liên hệ Trần Hệ bên kia, cùng bọn hắn dưới bàn câu thông, đồng thời, mệnh lệnh Phùng Tề 35 quân, Xa Hiên Lữ, cùng Lỗ Khu Tân Nhất Sư bộ đội, bí mật để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi cuối cùng mệnh lệnh. Vâng, Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng cúi chào, mẹ nhà hắn, sự tình làm đến mức này, tiếp tục đánh rằng co xuống dưới đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không quản Tần Vũ là giả chết vẫn là thật bị bắt cóc, lão tử liền thừa cơ hội này, xáo trộn mấy phương bố trí, trước tiên đem chàng tử nóng. Chu Hưng lễ nhíu mày nói ra, dù là chuyện này là đối Trần Hệ, đồng minh hội có lợi, vậy chúng ta cũng làm. Đám người nghe tiếng đứng dậy, sau khi chào hô, quân ta tất thắng. Ngoặc kép, khoảng 10 giờ sáng, khu 8 Yến Bắc, đồng minh hội lãnh tụ trực tiếp bấm một tên thuộc hạ điện thoại. Thấp giọng hướng hắn nói ra, để Tiểu Cốc đi điều tra Tần Vũ đến tột cùng là bị ai bắt cóc. Muốn trong thời gian ngắn nhất, cho ta nhất chính xác tin tức. Vâng, công kích đằng bàn tử sự tình có thể hơi thả chậm một cái tiết tấu. Trước làm rõ ràng Tần Vũ đến cùng ở đâu, dễ dàng cho chúng ta điều chỉnh ý nghĩ. Minh Bạch thủ trưởng, cứ như vậy, nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Hơn một giờ chiều, Mạnh Ti tiếp vào một đầu tin nhắn về sau, lập tức đón xe đi Yến Bắc thị bên trong, tìm được tại thủ trưởng chiêu đãi khách sạn ở lại Lâm Niệm Lôi. Song phương gặp mặt về sau, Lâm Niệm Lôi gương mặt xinh đẹp thượng không có mỉm cười, chỉ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạnh Tí. Tổng trưởng, ta nhận được tin tức, Chu Hệ rất có thể sẽ tại gần đây cho xuyên phủ nhất định quân sự áp bách, cho nên chúng ta hiện tại cần. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tí ngồi ở trên ghế salon, nói thẳng muốn nói chuyện chính sự. Người nhận được tin tức, người ở đâu nhận được tin tức? Lâm Niệm Lôi đại mi nhíu chặt quát hỏi. Ta tại Chu Hệ bên kia có quân tình nhân viên. Mạnh Tì, người cảm thấy ta là đồ đần thật sao? Lâm Niệm Lôi lãnh nói quát hỏi. Tổng trưởng, ngài lời này, chấm ngoặc kép, ta lại không tốt cũng là quân chính gia đình ra đời người. Người thật coi ta tại khu 8 một điểm tài nguyên, một điểm bằng hữu đều không có sao? Lâm Niệm Lôi phẫn nộ đến cực điểm đứng người lên, theo trong ngăn kéo xuất ra một xấp tư liệu, lắc tại Mạnh Tì trên thân quát. Máy bay gặp nạn. Giả chết, hảo thủ đoạn a, toàn thế giới đều muốn biết, chỉ có ta không biết là sao, chỉ có ta như cái đồ đần đồng dạng, còn tại giúp hắn trông coi gia nghiệp, thật sao, a, Mạnh Tì cúi đầu nhìn thoáng qua tư liệu, phía trên ghi lại chính là đêm qua lão tam giác xảy ra sự kiện, mặc dù rất nhiều chi tiết theo tình huống thực tế không khớp, rất nhiều điểm cũng còn chờ thương thảo. Nhưng tối thiểu có thể chứng minh một chuyện, đó chính là Tần Vũ không chết, không có gặp được tai nạn trên không. Đi qua mười mấy tiếng lên men, chuyện tối ngày hôm qua đã tại Tam Đại khu thượng tầng lưu truyền ra. Đồng thời Lâm Niệm Lôi cũng nhận được phong thanh, lấy nàng trí thông minh không khó phát hiện, Mạnh Tì trước đó khẳng định là cùng Tần Vũ có liên hệ. Cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy. Mạnh Tì chậm rãi buông xuống tư liệu, thấp giọng khuyên nói ra, tổng trưởng, trước đó tổng tư lệnh xác thực không có xảy ra chuyện. Nhưng biết tin tức này người vô cùng ít ỏi, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có giải rác mấy người. Không cần cùng ta giải thích, Lâm Niệm Lôi nắm chặt nắm tay nhỏ, quát, ta liền hỏi ngươi, chuyện tối ngày hôm qua, là thật, hay là giả, ta muốn lời nói thật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.